Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, cường sát. Hai người dẫn bọn hắn đi tới ngoài thành, một hơi vọt ra mấy chục dặm, đi tới một ngọn núi, buồn bực sơn phong rừng cây nồng đậm, đỉnh núi vị trí lại trụi lùi, giống một người có mái tóc nồng đậm người chọc đỉnh. Khi bọn hắn đi vào sơn phong lúc, phát hiện một đám người ngay tại cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ, huyên náo dị thường. Thập trưởng đến, một thanh niên quát, bảy cái thanh niên nhanh tới, đồng thời khác hai bảy người nhao nhao ngậm miệng, nhìn về phía Phùng Tấn ba người, một đám là Trương Thiên Phóng mang theo 10 người, từng cái thần sắc ngưng trọng nghiêm nghị, không nói một lời. Một cái khác bầy thì là ba cái thân mang thanh sam nam tử, thần sắc nghiêm nghị túc nặng. Đương đầu thanh niên anh tuấn ôm quyền, Phùng thập trưởng. Phùng Tấn quét mắt một vòng mình thuộc hạ bảy người, ánh mắt như điện, mặc dù trọng thương mà suy yếu, khí thế lại không giảm. Bảy người nhao nhao lắc đầu, ra hiệu không phải mình để lộ tin tức. Thanh niên anh tuấn lắc đầu, Phùng thập trưởng, chúng ta Thanh Long vệ đã sớm chú ý tới Dương Tùng dị thường, một mực tại âm thầm đi theo, không nghĩ tới các ngươi vượt lên trước một bước, phá hủy chúng ta kế hoạch. Phùng Tấn đối Thanh Long vệ cực không có hảo cảm, sắc mặt chìm túp, một mực đi theo hắn vậy hắn giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi một mực không có phát hiện các ngươi Thanh Long vệ làm ăn gì? Nếu như phát hiện, vậy liền mặc cho hắn tiếp tục giết người. Tống Vân Ca đẩy ra đám người đi tới trên đất hai cỗ thi thể trước, một bộ là người tướng mạo thường thường thanh niên, một cái khác cỗ chính là Dương Vân Nhạn. Hắn trầm tĩnh nhìn xem Dương Vân Nhạn, vậy mà không có mình chỗ dự đoán thống khổ cùng bi thương, chỉ có một cỗ kỳ dị phiền muộn cảm giác, trong lòng trống rỗng, giống như bị khuét đi cùng một chỗ. Dương Vân Nhạn lẳng lặng nằm ngửa trên đồng cỏ, hai tay hợp ở ngực, giống như ngủ say quá khứ, ngực sắc thậm chí còn mang theo hồng nhuận. Hắn cũng đã biết, mình không cứu lại được Dương Vân Nhạn, nàng hồn phách đã ly thể, tại chỗ mi tâm một đoàn bạch quang phiêu phiêu đáng đáng, đỏ lục lam tam hoàn đều diệt, mình cho dù có tích thiên tủy bí thuật cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Dương Vân Nhạn đã triệt để chết đi, không cách nào phục sinh. Hôm nay bắt đầu, nàng đem hoàn toàn biến mất tại thế gian, sẽ không lại xuất hiện tại trước chân nhảy chào hỏi, sẽ không nói đùa với mình, trêu đùa mình, như hoa lúm đồng tiền sẽ không ở trước mắt mình nở rộ. Thanh thúy êm tai tiếng cười sẽ không lại ở bên tai mình lượn lờ. Dĩ nhiên không phải, kia thanh niên anh tuấn khoát tay nói, chúng ta chỉ theo 3 ngày, cũng không có phát hiện hắn giết người. Bất quá hắn liên lụy đến một cọc đại sự bên trong, cho nên không thể giết hắn, cần người sống thẩm vấn. Người sống? Phùng Tấn bật cười. Mạc sư đệ, người nói chúng ta không thể giết hắn. Thanh niên anh tuấn Mạc Vân Phàm nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, ta biết các người chết đồng đội rất khó chịu, nhưng việc này dính đến Đại La Thành an nguy, nhìn các ngươi đại cục làm trọng, chỉ cần thẩm ra chúng ta muốn, chắc chắn sẽ giết hắn. Nếu như thẩm không ra đâu? Phùng Tấn trầm giọng nói. Mạc Vân Phàm nói, tại chúng ta Thanh Long vệ bên trong, không có thẩm không ra được đồ vật. Suy, một đạo hắc ảnh nháy mắt bắn về phía Mạc Vân Phàm. Mạc Vân Phàm đưa tay chặn lại, bắt được bóng đen, lại là một khối hắc thiết bài. Hắn nhìn một chút hắc thiết bài, sắc mặt lập tức biến đổi, quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca chậm rãi đứng dậy, các ngươi muốn tìm chính là cái này đi. Ngươi sao có cái này? Mạc Vân Phàm sắc mặt trầm ngưng. Tống Vân Ca nói, ta hôm qua cùng Vô Lượng Hải Mai Oánh cùng một chỗ giết một cái thiên mị, từ trên người hắn lục soát được. Mạc Vân Phàm giãn ra sắc mặt, khó trách, cái này Thiên Mị ám sát Mai Oánh, biết Mai Oánh hành tẩu lộ tuyến, chắc là có nội ứng. Dương Tùng chính là cái này nội ứng đi, Tống Vân Ca nói. Mạc Vân Phàm nhíu mày, chính là cái kia Thiên Mị, cho nên Dương Tùng phải chết. Tống Vân Ca chậm rãi nói, một khắc không thể sống lâu. Mạc Vân Phàm lắc đầu, không có thẩm rõ ràng trước, không thể giết hắn. Tống Vân Ca hơi híp mắt nhìn xem hắn. Mạc Vân Phàm chìm túc nhìn chằm chằm hắn. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, lẫn nhau không nhường nhịn. Tống Vân Ca cười khẽ một chút, xoay người ôm lấy Dương Vân Nhạn, thả người nhảy lên, lướt qua đất trống, rơi xuống một cái cây sao bên trên, đạp trên ngọn cây đi xa. Tiểu Trịnh ngươi lưu lại, còn lại theo ta đi. Phùng Tấn trầm giọng nói, hắn biết Tống Vân Ca bản sự, nhất định có thể tìm tới Dương Tùng, tất nhiên là đi báo thù. Hắn mang theo một đoàn người đuổi theo Tống Vân Ca. Trương Thiên phóng khoát khoát tay, theo sau. Phùng Tấn quay đầu trừng mắt về phía hắn. Trương Thiên Phóng, ngươi xem náo nhiệt gì? Trương Thiên Phóng nói, Phùng Tấn, chúng ta đến đây chi viện, đồng liêu chi tình, sao là tham gia náo nhiệt? Phùng Tấn sắc mặt âm trầm. Trương Thiên Phóng, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi nhau nhau. Trốn xa một chút. Trương Thiên Phóng nói, ngươi cái không biết tốt xấu. Loại này đại công có thể nào nhường cho. Phùng Tấn nhìn Tống Vân Ca càng lúc càng nhanh, dần dần kéo đến xa, không lo được nói chuyện với Trương Thiên Phóng. Bước nhanh, hắn mặc dù trọng thương, nhưng có Cố Tĩnh Nhân nguyên khí tương trợ, thôi động khinh công tốc độ không giảm. Hắn nhìn phía xa dần dần vượt qua bọn hắn, dần dần truy gần Tống Vân Ca Thanh Long vệ ba người. Sắc mặt càng phát ra khó coi, không chỉ có Trương Thiên Phóng đến ngại ứng người, còn có Thanh Long vệ ngang ngược ngăn cản, mà Thanh Long vệ hết lần này tới lần khác quyền lực cực lớn, là áp đảo còn lại tam vệ phía trên. Tống Vân Ca ôm ấp Dương Vân Nhạn, đạp lên cây sao mà đi, Chu Bảo bay phất phới, tốc độ càng lúc càng nhanh, Thanh Long vệ ba người theo sát phía sau. Tại Tống Vân Ca ra tốc về sau, bọn hắn cũng càng rơi càng xa, lại về sau mới là Phùng Tấn cùng Trương Thiên Phóng một nhóm. Một hơi chạy vội gần trăm dặm, Tống Vân Ca tiến vào một cái sơn cốc, một dòng suối nhỏ như một đầu đai ngọc bay ra sơn cốc. Xuôi theo suối mà lên, cỏ xanh nhân nhân, rừng cây buồn bực, hoa thụ trung dài. Sinh cơ giạt rào bừng bừng phấn chấn, rừng cây thấp thoáng lấy một tòa gỗ thông phòng nhỏ. Tống Vân Ca trực tiếp đi vào phòng nhỏ bên ngoài, đem Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Vân Nhạn, lại nhìn ta giúp ngươi báo thù. Hai đạo nhân ảnh từ trong phòng nhỏ chợt chui ra, cách ngoài một trượng đứng vững. Bọn hắn sắc mặt âm trầm trừng mắt Tống Vân Ca chậm rãi buông xuống Dương Vân Nhạn, nâng người lên, bình tĩnh nhìn qua, nơi này là bí mật nhất chỗ, như thế nào bị gia hỏa này tìm tới? Tống Vân Ca, ngươi cũng tới muốn chết. Dương Tùng đã cùng Tống Vân Ca lần trước thấy qua một trời một vực. Không có kia cổ phong lưu tiêu sái sức lực, khí chất trở nên ủ rột, hai mắt tràn ngập tơ máu, giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ. Hắn lạnh lùng nhìn một chút Dương Vân Nhạn, lắc đầu nói, Dương sư muội nàng. Tống Vân Ca không để ý tới hắn, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía một cái khác che mặt thanh niên. Một khối vải trắng hoàn toàn bao trùm thanh niên đầu, vẻn vẹn lộ một đôi mắt, lăng lệ như điện. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, Chu Thiên Bảo, dù cho che mặt, nhưng bốn đạo quang hoàn tăng thêm một đạo bạch quang vòng. Hắn một chút liền nhận ra, che mặt thanh niên chậm rãi rút kiếm. Dương Tùng nhìn xem ngủ say quá khứ Dương Vân Nhạn, thở dài nói, Dương sư muội, là ngươi trước phản bội ta, ngươi không nên mang theo bọn hắn tới giết ta. Hắn nói chuyện, hai tay bắt đầu biến hóa, trắng muốt như ngọc, móng tay dài ra, lóe ra yếu ớt hồng quang, che mặt thanh niên lông mày tỏa sáng, nhưng vải trắng che chắn, thấy không rõ lắm mi tâm xuống đến ngọn nguồn lưu chuyển lên cái gì. Nơi xa đã chạy tới thanh long vệ ba người, thét dài quát, Tống Vân ca, để lại người sống. Tống Vân ca hai mắt đột nhiên sáng lên, như quỷ mị một đâm, che mặt thanh niên cứng nháy mắt, giống như không có kịp phản ứng Tống Vân ca như thế đột ngột một đâm. Mà một nhát này lại cực nhanh vô luân, thanh quang lóe lên, lại lóe lên, hết thảy lóe hai lần. Tống Vân ca trả lại kiếm trở vào bao, để lại người sống, Mạc Vân phàm đại hống, như cuồng phong xông lại, thấy được Tống Vân ca xuất kiếm cùng trở vào bao. Hắn đi tới gần, nhìn về phía không nhúc nhích hai người, che mặt thanh niên chỗ mi tâm một cái điểm đỏ, màu đỏ cấp tốc mở rộng, trong mắt thần quang đã cấp tốc ảm đạm. Dương Tùng chỗ mi tâm cốt cốt ra bên ngoài bốc lên máu. Trong mắt quang mang cũng giống như thủy triều rút đi. Mạc Vân phàm bận bịu móc linh đan, nhưng vừa vặn móc ra, phanh phanh, hai tiếng trầm đục, hai người đã ngã xuống đất. Thập trường, hai cái khác thanh niên thở dài nói, vô dụng, trong mi tâm kiếm đã mất mạng. Lúc này Phùng Tấn cùng Trương Thiên phóng bọn hắn như cuồng phong vọt tới phụ cận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.